Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong nhiều câu chuyện trước đây, chuyện ngoại tình thường đem đến những kết cục đau lòng cho người trong cuộc. Chính xác hơn là để lại hậu quả xấu khi mà hạnh phúc gia đình đi vào ngõ cụt. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một câu chuyện ngoại tình, thế nhưng nó hoàn toàn khác những câu chuyện mà quý vị đã từng biết trước đây. Đúng vậy. Thay vì chia ly như bao cặp đôi vợ chồng khác, câu chuyện này lại là sự hợp sức của cả vợ cả chồng để loại bỏ người tình khỏi cuộc sống của mình. Và ở đó, người vợ trở thành người dàn xếp cuộc chiến giữa chồng và người tình của mình. Câu chuyện rồi sẽ đi đến đâu? Người vợ có thể bảo vệ được hạnh phúc của mình hay không? Người chồng có quay trở về được với vợ hay không? Và người tình có chấp nhận rời bỏ người đàn ông đã có gia đình không? Câu trả lời sẽ có trong đoạn cuối của câu chuyện. Và bây giờ, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Người vợ bất đắc dĩ. Hơn 10 năm đầu gối tay ấp, có với nhau hai đứa con, đủ nếp đủ tẻ. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày mình trở thành người hòa giải cho những mâu thuẫn giữa chồng mình với người phụ nữ bên ngoài của anh. Thế nhưng câu chuyện tưởng chừng chỉ có ở trong phim, trong những giấc mơ ấy, lại xảy đến với chính tôi và gia đình hạnh phúc mà bấy lâu nay tôi luôn tự hào. Cuộc hôn nhân 11 năm chưa bao giờ là hoàn mỹ, nhưng vẫn là một niềm tự hào lớn của tôi với gia đình, bè bạn. Tôi và em lấy nhau từ khi còn gian khó, từ hai bàn tay trắng, hai vợ chồng cặm cụi làm lụng, chắt chiu, để có được một mái nhà tươm tất hơn. Nhờ trời thương, nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi của cả hai vợ chồng, chúng tôi có được một tổ ấm mà nhiều người mơ ước, dù trong gia đình tôi không phải lúc nào cũng cơm lành canh ngọt. Hạnh phúc của gia đình thêm tròn vẹn khi tôi sinh được một trai một gái. Nói theo các cụ là đã đủ nếp đủ tẻ. Riêng về anh, dù không phải là người chồng điểm 10, song cũng đủ khiến tôi tin tưởng và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Có lẽ cũng chính bởi vì quá tự tin với hạnh phúc mình đã vất vả hun đắp, nên chưa bao giờ em nghĩ mình có thể rơi vào tình huống éo le đến nhường này. Cách đây gần một tháng, khi đi làm về, tôi khá bất ngờ thấy chồng mình và một người con gái trẻ đang ngồi ở phòng khách. Anh ơi, anh xin anh đấy. Ngồi đi. Kìa anh, anh. Em về rồi đấy à? Đây là bà xã của tôi, còn đây là Tâm, người... Vâng, em làm cùng với anh nhà. Chào cô. Mọi người ngồi xuống đi. Cô ấy đến xin nghỉ để về quê có việc. Kìa anh, khách đến nhà sao không rót nước? Hai người cứ tự nhiên, tôi xin phép. Một linh cảm không mấy tốt lành thoáng xuất hiện trong tâm trí của tôi. Tuy nhiên vì nghĩ rằng mình quá nhạy cảm nên tôi đã nhanh chóng gạt cảm giác bất an đó sang một bên. Buổi nói chuyện giữa tôi và cô gái trẻ kia nhanh chóng kết thúc sau khi em về nhà. Sự có mặt của em khiến chúng tôi không thể tiếp tục câu chuyện, vì đó là một câu chuyện cần phải giữ kín, nhất là khi người đó là em, vợ tôi. Sau khi tiễn cô gái về, chưa kịp để tôi hỏi, anh đã nói: bực cả mình, công việc thì cứ giải quyết ở cơ quan, người ta đã về nhà rồi, còn đến làm phiền. Nghe chồng nói như vậy, tôi cũng không hỏi thêm nhiều, vì không muốn anh khó chịu hơn nữa. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Anh nếm thử nhé. Thế nào? Có đâu? Chắc lại thu phí đấy mà. Để anh. Chờ mãi hồi lâu không thấy anh quay vào. Sốt ruột quá, tôi bèn đi ra cửa. Chẳng có ai ngoài đó cả. Không thấy anh đâu. Một suy nghĩ chẳng lành xuất hiện ở trong đầu tôi. Tôi vội vã ra ngoài. Thấy anh và người con gái hôm trước đang đứng cùng với nhau. Người con gái cầm tay chồng tôi, trong khi anh liên tiếp gạt tay ra. Bất thình lình, tôi nghe thấy tiếng em gọi tôi. Chồng tôi và người con gái giật mình quay lại. Lúc này, chồng tôi vội vàng đẩy người con gái sang một bên, tiến về phía tôi, mặc cho tôi hỏi, có chuyện gì vậy ạ? Chồng tôi chỉ im lặng, kéo tôi vào nhà. Em không ngừng hỏi tôi về mối quan hệ của tôi với cô gái kia. Em không tin mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là đồng nghiệp. Những hành động chạm tay, ánh mắt oán hờn mà tôi và cô gái kia dành cho nhau không qua nổi đôi mắt nhạy cảm của em. Trước sự chào hỏi liên hồi của em, tôi đã không thể giấu kín bí mật của mình. Cũng vì bản lĩnh kém nên anh không chống đỡ nổi. Cô ấy mạnh mẽ quá. Anh xin lỗi. Mọi chuyện đó là dĩ vãng. Anh hứa, đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Tha thứ cho anh. Biết vậy, nhưng tôi không tránh khỏi cảm giác bàng hoàng. Tôi cay đắng khi biết rằng bấy lâu nay hạnh phúc mà tôi tin tưởng nó không tròn vẹn như tôi nghĩ. Nghe chồng thú nhận ngoại tình, lúc đầu tôi ngỡ ngàng đến mức tưởng mình có thể hóa đá được. Tôi cứ đinh ninh, đó chỉ là một câu chuyện đùa khéo của anh thôi. Thế nhưng, cho đến khi tôi nói rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, thì em bật khóc. Lúc ấy, tất cả niềm tự hào, sự hạnh phúc bấy lâu đều sụp đổ ở trong tôi. Tôi chỉ muốn lao vào cào cấu đánh đấm anh cho hả giận. Xong, tôi không còn đủ tỉnh táo và sức lực để làm điều đó. Tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng đến hai đứa con nhỏ của tôi. Đêm đó, tôi sang ngủ cùng phòng với con. Về phía anh, dường như cũng biết được sự tổn thương ở trong lòng tôi, nên anh cũng không cố gắng làm lành. Tôi lặng lặng nhắn tin. Những tin nhắn rất dài. Kể lại việc tôi đã chót dại như thế nào và cầu xin em tha thứ. Theo anh kể, thì người con gái đó là Tâm. Một nữ thực tập sinh tại công ty của anh. Anh được phân công phụ trách cô ta. Sau một thời gian hướng dẫn, thì anh bị phải lòng. Khi anh thức tỉnh, muốn chấm dứt mối quan hệ, thì người con gái này nhất định không chịu. Cô ta nói với anh rằng, sẽ cho vợ anh biết mọi việc, sẽ báo với giám đốc công ty, thậm chí là tố cáo anh đã vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Cô ta muốn tôi ly hôn để đến với mình. Sau khi tôi vẫn kiên quyết không đồng ý, thì cô ta lại bắt đầu tìm đến nhà để làm ra ngô ra khoai. Lần đầu tiên cô ta tìm đến chính là vào một buổi chiều tối mà em đã bắt gặp. Dù chưa thể kiểm chứng được câu chuyện của anh, nhưng nhìn đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ của anh, tôi cũng cảm thấy rằng có thể anh đã sai đường nhưng đang tìm lối quay về. Nhưng tôi chưa thể tha thứ cho anh được, cảm xúc bị phản bội trong tôi vẫn còn vẹn nguyên. Anh càng kể, tôi càng thấy đau lòng. Tôi không còn biết nói gì hơn nữa. Tôi cũng không muốn anh giải thích thêm nhiều. Có lẽ tôi muốn được yên lặng. Sau khi em đã biết tất cả mọi chuyện xảy ra, tôi hối hận vô cùng. Nhưng những gì đã xảy ra là không thể thay đổi. Tôi chỉ thầm mong em hãy tha thứ cho tôi. Vậy mà từ hôm đó, em nhìn tôi như thể tôi là một người dưng. Thà rằng em cứ la hét, em cứ giận dữ tôi, còn đỡ thấy lo sợ hơn là thái độ im lặng như thế này của em. Tôi không đoán định nổi em đang suy nghĩ những gì. Điều đó càng làm không khí giữa chúng tôi thêm trầm mặc. Mình ơi, tối nay anh mời ba mẹ con đi ăn chả cá nhá. Cảm ơn anh, em đang ăn chay. Con Mai chuẩn bị đi học, vì còn thi học kỳ, còn thằng Tuấn thì dị ứng với cá. Tôi làm sao mà vui vẻ được nữa đây? Tôi, một người vợ hết lòng tin tưởng chồng, đã luôn tự hào rằng mình là một người may mắn khi có một gia đình hạnh phúc hơn 10 năm qua. Thế mà nó chỉ là cái vỏ bọc ở bên ngoài. Bản chất thực sự của nó chỉ là sự giả dối. Cuộc đời thật ác nghiệt khi nó luôn có nhiều lớp lang. Tôi cũng không khóc nổi. Có thể tôi không còn là một cô gái trẻ để có thể khóc, hoặc là đó là nỗi đau quá lớn, đến ngay cả nước mắt cũng không thể giải thoát được cho tôi. Dù vậy, tôi luôn tìm đủ mọi cách để chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi tin rằng đến một ngày vợ tôi sẽ nhìn thấy sự chân thành mà tôi dành cho em. Tôi tin rằng cánh cửa mà vợ tôi đang khép chặt lại sẽ lại mở ra. Tôi cặm cụi bủa vây em, làm mọi thứ cho em, dù em không muốn. Dù em chối từ, tôi vẫn ngang bướng bám lấy em, chỉ mong nhận được một lời tha thứ. Rồi đến một ngày, tôi cũng tha thứ cho anh. Vâng, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ, dù có cứng rắn đến mấy cũng luôn mềm yếu trước người mình yêu thương. Tôi tha thứ cho anh vì tôi hiểu trái tim mình vẫn không ngừng yêu anh. Tôi vui lắm. Tôi thở phào nhẹ nhõm và nhấc bổng em lên khi em chấp thuận lời xin lỗi của tôi. Tôi như trở lại một chàng trai trẻ mới được yêu lần đầu. Tôi cứ ngỡ rằng rồi mọi thứ sẽ trở lại yên ổn khi mà câu chuyện của chồng tôi và cô gái kia đã kết thúc. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây. Bởi vì cô gái kia không chấp nhận chia tay tôi, và cô ấy vẫn cứ đeo bám tôi suốt. Cô ta tiếp tục tìm đến tận nhà tôi sau khi tôi từ chối gặp mặt. Chào chị. Cô còn việc gì nữa? Em muốn nói chuyện. Một việc quan trọng. Cũng được, mời cô vào nhà. Chị cũng biết hết cả rồi đấy. Em cũng muốn nhắc lại nữa. Anh Tiến, anh ấy sống với chị không được hạnh phúc đâu. Nên là chị buông tha cho anh ấy đi. Cô nói cái gì vậy? Cô có bị thần kinh không đấy? Thậm chí để khẳng định cho sự sâu nặng trong mối quan hệ bất chính với tôi, Tâm còn tuyên bố rằng giờ đây chồng chị chỉ ở bên là vì nghĩa, vì con. Lúc tôi còn choáng váng, chưa biết phản đòn thế nào, thì chồng tôi về. Nhìn thấy Tâm ở trong nhà, anh liền lớn tiếng rồi nhất định lôi cô ta ra khỏi cửa. Một cuộc tranh cãi giằng co, cả tiếng lẫn chân tay diễn ra giữa chồng tôi và Tâm. Lúc này, vì sợ hàng xóm nghe tiếng ồn ào mà ra xem, tôi đành phải kéo chồng mình ra khỏi Tâm. Rồi em cố gắng kiềm chế hết sức, dùng lời lẽ mềm mỏng nói: Tâm hãy về đi, đến mai bình tĩnh thì giải quyết. Đến giờ nghĩ lại, chính tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó tôi lại có thể có đủ dũng khí để làm việc đó. Có vẻ như Tâm không muốn buông tha cho chồng tôi, còn anh thì cũng rất kiên quyết quay đầu về với gia đình. Tối hôm đó, tôi và anh không sao ngủ được. Chúng tôi thao thức trằn trọc sau chuyện diễn ra tối nay. Câu chuyện ngoại tình của anh tưởng như đã kết thúc, không ngờ lại trở nên rất rắc rối thế này. Tôi không thể ngủ nổi. Tôi chờ mình ngồi dậy thì đã thấy em dậy từ bao giờ. Hai chúng tôi quay sang nhìn nhau, ánh mắt mệt mỏi bởi câu chuyện tối hôm nay. Lấy hết sức bình tĩnh, tôi bước về phía em, rồi cầm lấy tay em, nhìn sâu vào mắt em, tôi nói: Anh xin lỗi. Tôi thở dài ngao ngán, hỏi anh từng câu mà tôi biết chắc rằng anh không thể trả lời tôi được. Câu trả lời này chỉ có Tâm mới đem lại đáp án cho tôi. Em đã dần hiểu được. Nhưng cái cô Tâm kia liệu còn quay lại đây nữa không anh? Gia đình mình liệu có được yên ổn không? Như lời hẹn của vợ tôi hôm trước, tối hôm nay Tâm lại đến. Cô ấy lại nói những lời không hay, tra tấn tinh thần cả tôi và cả em. Tôi đã mệt mỏi hết sức, dường như tôi không thể chống đỡ nổi những lời đề nghị mà Tâm dành cho tôi, cho em. Vẫn như lần trước, Tâm lại tiếp tục nói những điều đã cũ. Em xin chị ấy trả tự do cho anh ấy. Em và anh ấy yêu nhau sâu đậm. Em xin chị đừng níu kéo anh ấy nữa. Đại loại là như thế. Nhiều câu khác nhau, nhưng ý nghĩa thì giống hệt nhau. Để giải quyết tình trạng này, tôi cho rằng chỉ có tình cảm của chồng tôi mới có thể quyết định được mọi chuyện. Chẳng cần phải chờ em hỏi, tôi nói thẳng với em rằng tôi đã hết tình cảm với Tâm, và tôi chỉ có mình em. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ gia đình của mình. Một lần sai lầm đối với tôi là đã quá nhiều rồi. Thế nên, tôi bảo em rằng, đừng bao giờ và đừng hy vọng chúng mình sẽ chia tay. Bởi tôi sẽ không khi nào trở về với Tâm, trở về với người con gái mà tình cảm chỉ là nông nổi, bồng bột và chất thời. Thế nhưng, Tâm đâu để cho chúng tôi được yên. Cô ấy liên tục tìm đến nhà gây ầm ĩ, rồi đến tận công ty của anh phá quấy. Tâm đã kết thúc đợt thực tập rồi, nhưng không dừng lại ở đó. Cô ta còn tìm được địa chỉ của bố mẹ đẻ tôi và định đến để làm ầm ĩ. Bực tức, giận dữ, chồng tôi định thuê người dằn mặt Tâm. Tôi lo sợ nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn thì rất có thể sẽ xảy ra những điều không hay. Nên dù trong lòng rất mệt mỏi, tôi vẫn lẳng lặng hẹn gặp Tâm. Lấy hết mọi lý lẽ, em phân tích cho Tâm hiểu rằng mối quan hệ của cô ta và tôi thực sự đã kết thúc. Nhất là khi người đàn ông không còn tha thiết. Ngay cả những thiệt hơn, em cũng cố lý giải để Tâm hiểu. Nhưng hình như Tâm không chịu hiểu những điều tôi nói. Cô ấy chỉ cười rồi khẳng định chắc nịch rằng: Em không thua cuộc đâu. Bằng mọi giá, anh ấy sẽ thuộc về em. Nói rồi Tâm bỏ đi. Tôi không hiểu Tâm sẽ làm những gì tiếp theo đây để giành anh về phía mình. Tôi đem câu chuyện gặp Tâm về kể cho anh nghe. Em nói rằng em không thể chịu đựng nổi chuyện này một mình. Em nói tôi là hãy làm gì đi để kết thúc tình trạng này. Em không muốn ngày đêm phải dè chừng vì một người con gái. Nhìn gương mặt mệt mỏi của em, tôi hiểu. Em không muốn gặp lại Tâm nữa. Và tôi quyết định đến gặp Tâm lần cuối cùng. Sau khi anh đi, tôi sốt ruột đứng ngồi không yên. Tôi sợ hai người lại to tiếng với nhau, rồi mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu được. Sốt ruột quá, tôi gọi điện cho Tâm, hỏi xin địa chỉ. Tôi đoán chắc rằng lúc này anh vẫn đang ở trên đường, chưa đến nơi. Cô ấy nhắn lại địa chỉ cho tôi. Tôi đi theo địa chỉ Tâm cho, đến một chung cư. Đi vào chung cư, tôi lên tầng 7, bước về phòng 704. Áp sát tai vào cánh cửa. Tôi thấy hoàn toàn im ắng, không hề nghe thấy một tiếng động nào. Em đứng một hồi lâu sau, rồi em đẩy cửa bước vào. Tình yêu của em không phải là thứ mua bán. Em yêu anh ấy thật lòng cơ mà. Sao anh ấy lại đối xử với em như thế? Chị nói đi. Tiếng khóc của Tâm lúc lớn, rồi lại nhỏ dần, rồi lại gào toáng lên như một đứa trẻ nhỏ. Lúc này tôi chợt thấy thương cô ta đến lạ lùng. Dù sao, chúng tôi cũng cùng yêu một người đàn ông. Chỉ có điều tôi là người đến trước, còn cô ấy là người đến sau, nên thiệt thòi hơn khi không thể có danh phận. Thay vì muốn xua đuổi cô ấy, tôi lại an ủi, vỗ về cô ấy. Rất lâu sau, cô ấy mới có thể bình tĩnh được. Thời điểm ấy, tôi đã không còn trong nhà của Tâm. Tôi đã bỏ về. Tôi cứ suy nghĩ miên man. Rốt cuộc, chuyện này cũng là do tôi. Nếu tôi bản lĩnh hơn, tử tế hơn, nếu tôi không tiến tới tình cảm với Tâm, thì cô ấy sẽ không bao giờ đau khổ nhiều đến thế. Còn vợ tôi, em sẽ không phải dằn vặt bởi những tổn thương do tôi mang đến cho em. Trong câu chuyện này, chỉ có tôi mới là người có lỗi. Vậy mà tôi cũng không biết làm cách nào để giải quyết chuyện do mình gây ra, lại phải nhờ đến vợ tôi. Người không đáng để phải chịu đựng chuyện này, chứ chưa cần nói đến là em phải thay tôi an ủi người tình của chồng. Sự tin tưởng tôi. Hôm đó tôi đã ở bên Tâm cả đêm. Tôi giải thích cho Tâm hiểu rằng anh không còn yêu Tâm. Nếu Tâm cứ lẽo đẽo theo anh thì chỉ đem lại khổ đau cho Tâm thôi. Không biết cô ấy có hiểu hết những lời tôi nói không, Nhưng rõ ràng tôi thấy Tâm đã không còn van xin tôi chia tay với chồng nữa, và không còn mong muốn anh đến với cô ấy nữa. Sau này em trở thành một người bạn tin cậy của Tâm. Mọi chuyện, mọi điều Tâm đều tâm sự, chia sẻ và xin lời khuyên của em. Tôi thấy tôi nợ vợ tôi quá nhiều, và tự hứa với lòng mình tôi sẽ không bao giờ để xảy ra lỗi lầm nào với em nữa. Cho đến nay, câu chuyện ngoại tình của chồng tôi cũng đã êm đẹp. Không ít bạn bè khi biết chuyện nói rằng tôi quá cao thượng và bình tĩnh. Thế nhưng về phía tôi chỉ nghĩ rằng tôi vẫn còn cần mái ấm và người cha đang biết quay đầu về ấy cho hai đứa con của mình. Xong, tình cảm, niềm tin đã mất đi nơi tôi thì mãi mãi sẽ chẳng thể vẹn nguyên như trước nữa. Và tôi vẫn mãi ám ảnh về quãng thời gian gần 2 tuần làm hòa giải viên bất đắc dĩ cho chồng với bồ của anh. Đây quả là một câu chuyện khó tin. Người vợ bỗng nhiên lại trở thành người dàn xếp câu chuyện ngoại tình của chồng và nhân tình. Và càng khó tin hơn khi sau này người vợ lại trở thành một người gửi gắm tin cậy của cô gái đã từng ngoại tình với chồng mình. Thưa quý vị, câu chuyện đến đây đã kết thúc. Mọi thư từ góp ý của quý vị xin được gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chuyện kể trước lúc 0 giờ a@gmail.com. Còn bây giờ chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt.